Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 48, bắt cá voi. Góc truyện audio.com. Một cố đông khác lên tiếng. Dư luận đi theo chiều hướng xấu mà thu hút được khách hàng sao? Bọn họ không sợ sau khi mua vào sẽ xui xẻo giống như tên họ Trần ư? Từ Đằng ở ghế chủ tọa bình tĩnh trả lời. Các vị, chuyện xấu chưa hẳn đã thật sự xấu. Thay vì chúng ta gồng lên cố chứng minh với thiên hạ rằng mình tốt thì chúng ta có thế nương theo cơn sóng dữ để đến được bến bờ mới rộng mở hơn. Nếu như chúng ta cố chấp chống đối lại sẽ chỉ càng làm cho mọi người nghĩ rằng chúng ta đang ngụy biện hay cố gắng tẩy trắng. Thay vì vậy, lợi dụng dư luận đang chú ý tôi đã tung lên những bài phân tích, đánh giá và giới thiệu những mẫu trang sức mới. Dư luận tò mò sẽ vào xem, mà xem thì đồng nghĩa với việc họ có thể lựa chọn mua sản phẩm của chúng ta. Chuyện về tên họ Trần đó chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Chỉ có mình ông ta, còn những người khác thì không. Thả con tép bắt con tôm. Vố này chúng ta trúng to rồi. Ngừng một lát, Từ Đằng lại nói tiếp. Hơn nữa lần này bộ siêu tập mới của chúng ta lấy cảm hứng từ những giọt nước ngoài biển khơi mênh mông nên mang ý nghĩa giúp cho gia chủ giàu có và thịnh vượng. Tuy mẫu thiết kế đơn giản nhưng lại chứa đựng hàm ý cắt lợi. Trợ lý Thanh Tuyền ngồi bên cạnh Từ Đằng tình ý liền chiếu lên màn hình lớn một sơ đồ thống kê. Các vị hãy nhìn xem. Đây là tổng số doanh thu của chúng ta từ khi bộ siêu tập mới xuất hiện trên thị trường. Số lượng trang sức nhanh chóng cháy hàng trên các trung tâm thương mại và những cửa hàng lớn của Hoa Thị. Kể cả cổ phiếu tháng này cũng tăng vọt. Cả phòng họp nín thở nghe từng lời của Từ Đằng nói. Những người trước kia còn nghi ngờ về khả năng của cô hiện giờ đều tỏ ra tán thưởng. Duy chỉ có Đường Yên Nhi là bộc lộ vẻ không vui, nhưng hiện tại cô ta không dám có chút phản bác nào cả. Thật ra trước khi trở thành chủ tịch của Hoa Thị, Từ Đằng cũng đã thử sức với vai trò là giám đốc điều hành, nhưng lúc ấy cô vẫn còn trong thời gian học hỏi và mọi chuyện cô làm đều là dưới sự hướng dẫn và giám sát của Hoa Quân Tử. Bây giờ Hoa Quân Tử đã chính thức về hưu và đã toàn quyền giao lại hết cho Từ Đằng. Thế nên ban đầu sẽ có nhiều người không phục, nhưng hiện tại phần đông đều nể phục tài năng của cô. Trước khi kết thúc cuộc họp, Từ Đằng đưa mắt nhìn khắp một lượt. Không phải cái gì phức tạp tinh xảo mới là đẹp, mà cái đẹp có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu dưới vẻ ngoài đơn giản như một giọt nước đọng trên lá hay một tia nắng ban mai chiếu trên sân. Thượng, chúng ta cần phải thay đổi tư duy kinh doanh và cả tư duy để thiết kế những bộ siêu tập trang sức của sau này nữa. Tôi nói nhiều là thế nhưng mong mọi người có thể hiểu được. Lời nói cuối cùng của Từ Đằng kết thúc trong tràng pháo tay nhiệt liệt của tất cả phòng họp. Ngay cả Đường Yên Nhi cũng miễn cưỡng vỗ tay một cách gượng gạo. Kết thúc cuộc họp thành công ngoài mong đợi, Từ Đằng nán lại cùng trợ lý Thanh Tuyền khi tất cả đã ra ngoài làm việc. Thanh Tuyền, cô đã liên hệ với phía bên cảnh sát về tình tình của Trần Thái Hòa chưa? Thanh Tuyền gật đầu đáp. Thưa Chủ tịch, phía bên kia đã làm theo yêu cầu của chúng ta. Đã ngay lập tức tiến hành khởi tố vụ án cố ý hành hung giết người. Khuôn mặt của Từ Đằng lấy làm hài lòng. Tốt lắm, nhưng đây chưa phải là mục đích chính của tôi. Trợ lý Thanh Tuyền ngạc nhiên liền hỏi. Còn có chuyện gì khác sao? Vậy cô định làm gì tiếp theo? Khóe miệng Từ Đằng cong lên, nở nụ cười đầy hàm ý. Điều đó biểu hiện chính là lúc cô chuẩn bị ra tay làm Thanh Tuyền rét run. Trương Quân gật những nhân viên cảnh sát đang canh giữ không biết phải làm sao vì ông ta liên tục hét inh ỏi đến nhức cả tai. Từ Đằng đến cùng Thanh Tuyền. Hai người hiện tại đang ở phòng điều tra. Sếp Trương, tình hình của ông ta sao rồi? Từ Đằng nhẹ nhàng hỏi. Trương Quân cầm một sấp hồ sơ khám nghiệm đưa cho Từ Đằng. Cô xem đi. Qua xét nghiệm chúng tôi phát hiện hắn ta có dấu hiệu đã sử dụng chất kích thích. Cụ thể là ma túy đá. Có thể thứ đó đã làm cho hắn ta có hành động quá khích như vậy. Còn con dao đó là một vật sắc nhọn mới. Có lẽ nó mới được ông ta mua ở siêu thị. Còn gì nữa không xếp Trương? Thanh Tuyền hỏi thêm. Trương Quân nhún vai. Hết rồi. Chỉ có bấy nhiêu. Tử Đằng đứng dậy nói. Cảm ơn xếp Trương. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Hiện giờ tôi muốn gặp riêng ông ta có chút việc. Cách Trương.